Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Thổ phỉ. Đang cùng La Tiêu bọn họ chào hỏi sau, Lâm Hiên một mình đi tới Hỏa Sơn chỗ phương hướng. Trước khi đến trước hắn tỉ mỉ quan sát chung quanh, không biết sẽ có hay không có người theo dõi bản thân. Hiện tại hắn thân phận tương đối đặc thù, không phải hắn đi nhạ người khác, mà là người khác tới chọc giận hắn. Có người theo dõi nói, hắn không ngại tiêu diệt, ngược lại cũng làm đưa tới cửa cừu con. Đương nhiên nếu như phái ra một linh đan kỳ cường giả, khi hắn không có nói qua, ẩn đan kỳ cường giả nói, còn có lực đánh một trận. Nếu tới cái hậu kỳ điểm ẩn đan kỳ cường giả, hắn thực sự là quỷ. Cũng may không có người nào theo dõi, lấy hắn cường hãn tinh thần lực, có thể nhận thấy được có người hay không theo dõi. Vì vậy ở phát hiện không ai theo dõi sau, hắn nhanh chóng liền rời đi nơi này. Triệu hồi ra Phượng Hoàng liền hướng Hỏa Sơn cái hướng kia bay đi. Căn cứ ký ức đến xem, Hỏa Sơn chỗ phương vị tương đối xa xôi. Kim Long Vương là không có khả năng giấu ở khoảng cách cốt long di tích rất gần địa phương. Hai người phương hướng hoàn toàn bất đồng. Dựa theo chặng đường này đến xem, tiến tới không ngừng băng băng, đều phải cái một tuần nhiều thời gian. Chặng đường này thật sự là quá xa. Hơn nữa sơn đạo tương đối nhiều, nhiễu đều nhiễu người chết. Vì thế hắn tuyển chọn triệu hồi ra Phượng Hoàng phi hành. Lấy cái tốc độ này phi hành nói, chỉ cần 2-3 ngày thời gian là có thể đến. Đồng thời hắn đã ở khảo nghiệm cái này ngũ thải linh mộc duy trì liên tục lực, dùng như vậy lâu cũng không có vỡ vụn dấu hiệu, muốn nhìn một chút cực hạn ở nơi nào. Đang kéo dài phi hành 2 ngày sau, ngồi xuống Phượng Hoàng hơi chút thay đổi điểm, rõ ràng cho thấy nguyên lực tiêu hao nhiều lắm, nhưng nó cũng không có vỡ vụn rơi, vẫn là cực kỳ ngoan cường phi hành. Xem ra chỉ cần khôi phục nguyên lực là có thể duy trì liên tục sử dụng. Cái này ngũ thải linh mộc có thể kèm theo hấp thu nguyên lực nhất định bất đồng. Lâm Hiên mở mắt, ra chữ, trong mắt xẹt qua một đạo tinh mang. Hắn càng thêm kiên định bản thân suy đoán. Trước hắn liền suy đoán là vấn đề tài liệu. Chỉ có cầm có thể tự hành khôi phục nguyên lực tài liệu, mới có thể dùng càng thêm kéo dài. Điểm ấy cùng tu luyện giả một cái đạo lý. Không có nguyên lực nói, cường thịnh trở lại vũ kỹ đều không thi triển được. Cũng không còn cái gì khí lực. Phía trước Hỏa Sơn, phải là đi. Lâm Hiên căn cứ trong trí nhớ hoàn cảnh đến xem, trước mắt Hỏa Sơn là có cực đại biến hóa. Nguyên bản chung quanh là không có cái gì cây cối, hiện tại trên núi lửa đều dài hơn tràn đầy rậm rạp cây cối. Hiển nhiên việc này Hỏa Sơn đã biến thành núi lửa chết, hoặc là tạm thời ngủ say Hỏa Sơn. Chợt hắn điều khiển Phượng Hoàng hướng trong núi lửa bay vào đi. Mới vừa bay đến Hỏa Sơn lối vào, một cổ nóng rực khí tức phiêu, cũng kẹp theo nồng nặc Hỏa Sơn mùi lưu hoàng. Chuyện này với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề. Có thể độc ngất người thường, đối với tu luyện giả sẽ không có cái gì vấn đề. Đối với độc khí là không sợ, nhưng đối với phần dưới dung nham liền không chịu nổi. Vượt qua ôn độ có thể tùy ý bắt hắn cho hòa tan đi. Cho dù là linh hồn phụ thể đều vô dụng. Cái này Hỏa Sơn ôn độ cũng không tệ lắm, là tương đối thích hợp ấp trứng long đàn. Còn có nơi đây hỏa diễm đối với long đàn cũng là có không nhỏ chỗ tốt. Lâm Hiên nhìn cái này Hỏa Sơn, Kim Long Vương tuyển chọn nơi đây đặt long đàn, tương đương phù hợp long đàn ấp trứng. Một cái hoàn cảnh tốt, đối với sau này ấp trứng có ảnh hưởng cực lớn. Hắn chậm rãi điều khiển Phượng Hoàng hướng Hỏa Sơn sát biên giới bay xuống đi, khắp nơi quét nhìn tình huống chung quanh. Bởi thời gian quá dài xa, trong núi lửa diện mạo sớm đã có cực đại biến hóa. Đã không có cái gì tiêu kỳ đáng nói, duy chỉ có nhất định rõ chiều sâu là bao cao. Ở bay đến Kim Long Vương trước bay xuống cao độ lúc, hướng bốn phía liếc một cái, cũng không có tỉ mỉ tìm kiếm, lập tức chứng kiến cái sơn động nhỏ. Chẳng lẽ có người đến đi tìm? Lâm Hiên cau mày, từ trên người Phượng Hoàng hướng núi nhỏ kia động nhảy vào đi. Vừa vặn có thể dung nạp một người tiến nhập, mới vừa đi vào, cũng cảm giác được nhiệt độ cao trước mặt kéo tới. Sóng nhiệt không ngừng từ lòng bàn chân toát ra. Nơi đây đã vô cùng tiếp cận dung nham. Sở dĩ ôn độ tương đối cao, người thường đã sớm không chịu nổi. Lâm Hiên trong cơ thể có phượng hoàng tinh huyết. Điểm ấy nhiệt độ cao đối với mà nói hoàn toàn nhất định chút lòng thành. Ở thâm nhập không đến vài mét khoảng cách, liền thấy vài miếng vỏ trứng toái rơi trên mặt đất. Hắn nhặt lên mắt nhìn, nhíu mày nói, quả nhiên đã ấp trứng đi ra. Kim Long Vương ở chôn long đàn thời điểm đã là trước đây thật lâu. Ấp trứng đi ra ngoài là rất bình thường sự tình. Xem ra cũng không phải bị người cho đào, mà là bản thân bò ra ngoài đi. Xem ra ta tới chậm a, Lâm Hiên thầm than đáng tiếc. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trước khi tới hắn thì có suy nghĩ qua, nếu như đã sớm ấp trứng đi ra, vậy đến không? Thế nhưng không đến nói, nếu như long đản không có ấp trứng đi ra, liền uổng phí hết cơ hội. Hôm nay tình huống là người trước, từ long đản vết tích đến xem, đã là ấp trứng thật lâu, cũng không phải vừa mới ấp trứng đi ra. Coi là, điểm ấy là cưỡng cầu không được. Lâm Hiên xoay người liền ngồi lên Phượng Hoàng đi lên bay lên. Chuẩn bị hướng Thanh Thành phủ phương hướng bay đi. Chỉ có thể nói là một chuyến tay không. Khi hắn mới từ miệng núi lửa bay ra ngoài, chuẩn bị hướng Thanh Thành phủ phương hướng bay đi lúc, bên tai truyền đến thanh âm kêu cứu, đem hắn lực chú ý cho hấp dẫn tới. Thấy là dưới núi lửa một cái thôn trang nhỏ, có rậm rạp đoàn người tụ tập tại một cái. Đại bộ phận là một ít lão nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng mà run rẩy đơn bạc thân thể. Đừng, Mạc đại nhân, van cầu ngươi buông tha nàng đi. Ta chỉ còn lại cháu gái này hơn nửa tháng này, chúng ta không phải đã dâng cúng sao? Thế nào còn bắt người a? Một ông già ôm lấy tráng hán bắp đùi, quỳ xuống cầu xin tha thứ không ngớt. Lão lệ tung hoành, cút! Mạc Long một cước đá bay lão nhân này, cười lạnh nói, dâng cúng, liền như vậy một chút còn nói với lão tử dâng cúng. Ra ra, các ngươi những tên bại hoại này, buông, ra ra, một người dáng dấp có vài phần tư sắc thiếu nữ thống khổ hô. Muốn xông qua đem ra ra mình đỡ lên, lại bị cái tráng hán nắm chặt, có thể nhúc nhích chỉ có nàng nước mắt, không ngừng từ khuôn mặt nàng chảy xuống. Thương tâm gần chết, Mạc Long liếm liếm môi, nhìn thiếu nữ trong mắt có vài phần uế sắc ánh mắt. Không nghĩ tới mấy năm qua sau, tiểu cô nương này càng ngày càng trổ mã, có thể bắt ngươi trở lại hầu hạ lão đại, xem như là ngươi đời này đã tu luyện phúc khí. Chỉ cần ngươi trái lại theo chúng ta trở lại, thôn trang này trong vòng 5 năm không cần dâng cúng bất kỳ vật gì. Nếu là không nguyện ý nói hắc hắc, ta không ngại giết mấy người. Mạc Long nói khiến thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi nhìn về phía những thứ kia lạnh run thôn dân. Đều là một ít lão nhân, tráng đinh chỉ còn lại vài cái, căn bản cũng không dám đi lên. Bọn họ đều là người thường, nơi nào có thể cùng những thứ này có tu vi sơn tặc so sánh với. Xa xa Lâm Hiên đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong mắt lộ ra mấy đạo hung mang, trong tay nắm chặt bạch đồng côn, giọng nói lạnh lẽo đạo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải những người cặn bã này. Ngày hôm nay ta liền thế thiên hành đạo. Hắn thường thường nghe phía bên ngoài thôn xóm bị thổ phỉ cướp sạch, hoặc là mỗi tháng đều đến thu tương ứng lương thực, hoặc là nguyên thạch, nếu như số lượng không đủ nói, liền đem nữ nhân cho tóm lại, hoặc là đem tráng đinh cho tóm lại làm lao động. Cứ như vậy, trong thôn cũng chỉ còn lại có phụ nữ già yếu và trẻ nít, căn bản không cách nào công tác. Nếu là có chút dã thú kéo tới, càng thêm khó có thể ngăn cản. Hắn từ Phượng Hoàng ở trên nhảy xuống, đồng thời thu hồi đi. Hắn cũng không muốn khiến Phượng Hoàng cho người khác thấy. Chợt hắn cầm bạch đồng côn, cực nhanh tiến lên, cho đã mắt sát khí cùng lửa giận. Convert by King Killer. Hết chương.